Chương 163, Quỷ Minh nhất tộc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất liền lưu lại một cái thước sâu rõ ràng dấu móng tay, theo cái này quỷ trảo lộ ra, quỷ vụ dần nhạt, một cái đặt tới gần cao 3 trượng vật khổng lồ ảnh như ẩn như hiện, Lâm Phi rút người ra lui nhanh đồng thời, chân mày cũng không khỏi nhíu lại, quả nhiên là bán bộ quỷ vương. Quỷ vật từ quỷ trong sương mù nhanh chân đi ra, hình thái cũng xảy ra biến hóa lớn, vốn là kia lung lay thấm thoát quỷ thể, giờ phút này lại ngưng là thực chất. Bên ngoài thân càng là hiện lên như kim loại sáng bóng, trong mắt u lục quỷ hỏa thiêu đốt, trán có hai cái giác một loại lựu, kia lựu trên, còn có lưỡng đạo bạch tuyến, chợt nhìn giống như là hai cái bạch mi, thấy quỷ vật chân thân, Lâm Phi bỗng nhiên liền hiểu, tại sao quỷ này vật rõ ràng chẳng qua là bán bộ quỷ vương, lại có thể nắm giữ nhiều như vậy chân chính quỷ vương mới có thể nắm giữ thần thông, tài hoa xuất chúng, trán sinh lựu, lựu thượng bạch mi, cái này không đều là thượng cổ quỷ minh tộc điển hình nhất đặc thù sao? Quỷ này vật rõ ràng cho thấy có một tí thượng cổ quỷ minh tộc huyết mạch, dựa theo truyền, thượng cổ quỷ minh tộc bên trong chân chính huyết mạch cường tộc nhân, cũng sẽ lựu phá mọc sừng, nhưng quỷ vật huyết mạch cũng không phải là rất mạnh mà thôi, nhưng là này một tia huyết mạch, cũng đã đủ mang đến cho hắn phiên thiên phúc địa biến hóa, muốn này thượng cổ quỷ minh tộc, nhưng là thượng cổ bách tộc một trong, hơn nữa còn là thượng cổ bách tộc bên trong mạnh nhất mấy cái một trong chủng tộc, thượng cổ quỷ minh tộc cực kỳ cổ xưa, sinh ra thời gian đã sớm không cách nào thật sự xác định. Có thể xác định chính là bọn hắn sinh ra thời gian xa sớm hơn xa nhân tộc sinh ra thời gian. Dựa theo truyền nói, này thượng cổ quỷ minh tộc sinh ra thời gian có thể truy tố đến thiên địa sơ khai thời gian, khi đó trong thiên địa một luồng tiên thiên âm khí hóa thành thứ nhất quỷ minh tộc, sau khi kéo dài ra toàn bộ quỷ minh tộc thiên sinh cường đại, không tu mệnh hồn không luyện nhục thân, tuy nhiên lại thiên sinh nắm giữ câu thông âm dương chi lực, thiên sinh nắm giữ vạn tái thọ nguyên hao hết sau khi mới có thể hóa thành âm khí về lại thiên địa, chính vì vậy ở thiên đình là lập, địa phủ không mở thời điểm, quỷ minh tộc liền đã trở thành thế giới La Phù bá chủ, thống lĩnh thượng cổ bách tộc, đến cường thịnh nhất thời điểm, càng là đem ngàn vạn thế giới cũng cùng nhét vào thống trị bên trong, ở bây giờ có truyền bên trong, có khả năng nhất lộ ra lúc ấy quỷ minh tộc cường đại cường thịnh truyền, chính là quỷ minh tộc Bách Quỷ Dạ Hành, thân vương tuần giá, Bách Quỷ Dạ Hành, lên tới thượng cổ bách tộc, xuống đến thú vật chim muông, hết thảy đều phải tránh lui trăm dặm trở lên, thân vương xuất tuần, không người dám cản đường. Dù là thân vương xuất tuần đường đi trên có nhất tộc vương cung cản trở, cũng phải trước thời hạn phá hủy cho nhường đường. Cấp độ kiêu uy thế bá đạo, ở thế giới La Phù vô số năm trong năm tháng, cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có đến thượng cổ thiên đình địa phủ thời đại, mới có cùng xứng đôi tồn tại. Chỉ tiếc, không tìm đường chết sẽ không phải chết, này quỷ minh tộc không biết là kia gân rút ra ở, sinh ra một cái phát điên ý tưởng, phải đem toàn bộ thế giới La Phù đều hóa thành nhân gian quỷ vực, muốn cho này ức vạn sinh linh hết thảy đều hóa thành quỷ vực. Quỷ minh tộc làm như thế, thượng cổ bách tộc khẳng định muốn nổi điên, chính là lúc này, thiên nhân nhất tộc mới thừa dịp lên, chỉ huy thượng cổ bách tộc đồng thời đánh đổ quỷ minh tộc, sau khi mới là thiên nhân nhất tộc trở thành thượng cổ bách tộc công chủ thời đại, mặc dù thượng cổ quỷ minh tộc tiêu diệt rất sớm, nhưng là dù sao năm đó cũng là xưng bá La Phù, thống lĩnh ngàn vạn thế giới bá chủ, huyết mạch vẫn có không ít lưu truyền tới, cho dù là đến 10 vạn năm thời điểm, Lâm Phi đã từng nghe một vị trưởng lão quá, đời trước ngũ vương quỷ đế chính là quỷ minh tộc hậu duệ, nhưng là trừ lần đó ra, sẽ thấy cũng chưa từng nghe qua nào có quỷ minh tộc hậu duệ tồn tại. Lâm Phi cũng không nghĩ tới, cái này quỷ vật lại là quỷ minh tộc hậu duệ, người mang quỷ minh tộc huyết mạch, thậm chí hiển hóa ra chân thân sau khi, còn có điển hình quỷ minh tộc đặc thù. Các loại ý nghĩ trong nháy mắt trong đầu vòng vo một vòng, ánh mắt của Lâm Phi trở nên càng ngưng trọng, quỷ vật lần nữa vừa sải bước ra vọt tới, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng theo quỷ vật bước chân, mỗi một bước cũng đều là lực nếu thiên quân. Trên đất càng là lưu lại một cái mạo hiểm hắc khí dấu chân, Lâm Phi lần nữa thúc dục hy nhật kiếm khí, một luồng mới lên liệt dương chiếu sáng đến quỷ vật bên ngoài thân, từng tia từng sợi quỷ khí bốc hơi lên lên, quỷ vật vọt tới tốc độ nhất thời vừa chậm, rồi sau đó quỷ vật mi tâm một tiếng sắt thép va chạm truyền tới, quỷ vật động tác một hồi, mi tâm một luồng máu đen hiện lên, mà hy nhật kiếm khí lại bị cưỡng ép đàn bay ra ngoài, trong chớp mắt quỷ vật mi tâm vết thương liền khép lại, quỷ vật nanh cười một tiếng, lần nữa vừa sải bước ra thời điểm, hai vai hai đầu gối, trên ngực đồng thời có một cái đen nhánh quỷ dị phù triện sáng lên, trong nháy mắt, quỷ vật bóng người biến mất không thấy, một cái chớp mắt, Lâm Phi sau lưng lại lần nữa hiện ra một cái vật khổng lồ bóng người, hai cái sắc bén móng nhọn, lần lượt thay nhau đến vỗ về phía Lâm Phi đầu, liệt dương chợt hiện, đậm đà kiếm quang bao quanh Lâm Phi thân thể, hóa thành lợi kiếm chém về phía sau lưng, quỷ trảo thượng bị cắt ra rậm rạp chằng chịt vết kiếm, quỷ vật lại như cũ cười gằn, gắng gượng đem kiếm quang bóp vỡ, mười trượng chi ngoại, một đạo kiếm quang thoáng qua, Lâm Vân cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt ngưng trọng, mới vừa rồi nếu không phải lấy kiếm quang bạo phát, cưỡng ép thúc dục chuyển động thân thể di chuyển tức thời, Mới vừa rồi một kích kia liền bị tư sống đập chết, quỷ này vật có một tí quỷ minh tộc huyết mạch, quả nhiên thừa kế quỷ minh tộc một ít năng lực, trong nháy mắt qua lại ở âm dương giữa, đây không phải là hoàn toàn chuyển hóa, mà là trốn vào đến âm dương giữa trong khe hẹp, giống như là trong khoảnh khắc đó biến mất ở cái thế giới này. Quỷ vật mặt đầy dữ tợn, bắt chước làm theo, bên ngoài thân quỷ dị phù triện lần nữa sáng lên, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng một luồng kình phong đánh tới, Lâm Phi tay niết kiếm ấn, khi nhật kiếm khí chợt hóa thành một vầng mặt trời chói chang phóng lên cao, ngạnh hám quỷ vật cự trảo. Nhưng là ở đụng nhau trong nháy mắt, quỷ vật quanh thân có chút một chút vặn vẹo, quỷ vật quỷ thân thể chợt hư hóa, hóa thành một cái ảo ảnh mơ hồ, bay lên mặt trời chói chang hướng quỷ vật trong thân thể đi ngang qua mà qua. Quỷ vật động tác nhưng chỉ là thoáng một hồi, sau một khắc, quỷ vật trảo chợt do hư chuyển thật, hung hăng vỗ vào Lâm Phi trên người, vèo một tiếng, Lâm Phi cũng bay rớt ra ngoài, liên tục va sụp ba tòa vách tường mới dừng lại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Phi từ trong phế tích lao ra, thần sắc bộc phát ngưng trọng, thật dời ạ, vô lý thần thông, không những có thể trốn vào âm dương giữa qua lại, còn có thể trong nháy mắt câu thông âm dương, ở âm dương giữa chuyển hóa, hư hư thực thực không ngừng chuyển hóa, hư hóa sau khi, cơ hồ có thể không nhìn phần lớn lực lượng tổn thương, nếu không phải hy nhật kiếm khí có thể khắc chế quỷ này vật, bây giờ đã sớm tử hoàn toàn. Suy nghĩ chuyển một cái, quỷ vật bóng người lại lần nữa hiện lên, lại vừa là hư thật giữa ngay lập tức biến ảo, kiếm quang chật lóe, Lâm Phi ở hơn 10 trượng ngoại hiện lên, sắc mặt trắng bệch,